2. Buông bỏ vạn duyên, tức là lý nhất thiết hư vọng tương tưởng. Tất cả ngũ dục lục trần không còn tư tưởng, công phu mới làm được đến giống nhau. Nếu vẫn còn tư tưởng ngũ dục lục trần, vẫn không ngừng vọng tưởng, cảnh giới này sẽ không đạt được. Đạt cảnh giới như vậy, không những quyết định được vãng sanh, mà còn có thể tùy ý vãng sanh, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, còn có thể làm được tự tại vãng sanh. Đứng mà đi cũng được, ngồi mà đi cũng được, đi bằng cách nào cũng được cả. Như thế mới hiểu được công đức đích thật thù thắng, phải xem chúng ta cố gắng thế nào thôi. Chúng ta học Phật, tương lai vãng sanh, nếu bị bệnh thì khó coi rồi. Người ta đứng mà đi, ngồi mà đi, chúng ta không thể đứng mà đi thì cũng phải ngồi mà đi. Rõ rõ ràng ràng, mình mình bạch bạch, ra đi mà không bị bệnh, vậy mới là phải. Quý vị chỉ cần ý theo lý luận, phương pháp của bộ kinh này tu học thì quyết định làm được. Tất cả ngũ dục lục trần đều không còn tư tưởng. Được đến cảnh giới như vậy, không những quyết định được vãng sanh, mà còn có thể tùy ý vãng sanh. Muốn khi nào vãng sanh thì được lúc đó vãng sanh. Còn làm được tự tại vãng sanh, đứng mà đi cũng được, ngồi mà đi cũng được, đi bằng cách nào cũng được cả. Học trò của lão pháp sư Đế Nhàn, 3 ngày sau khi đứng vãng sanh, lão hòa thượng mới làm hậu sự cho ngài. Người này không biết chữ, ông ấy có hoằng pháp không? Hành trì của ông tức là hoằng pháp. Ông hiện thân thuyết pháp bằng một chiêu lâm chung này. Thì ra niệm Phật dễ như vậy. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm. Ông làm gương cho chúng ta xem. Chúng ta học được điểm này, hiệu quả còn thù thắng lợi ích hơn đọc Đại Tạng Kinh. Lão cư sĩ Lý Tế Hoa, người sáng lập đoàn niệm Phật Liên Hiếu trước đây ở Đài Bắc, vào ngày vãng sanh, ông cùng vợ ngồi xe xích lô đến niệm Phật đoàn tham gia cộng tu. Trên xe, lão cư sĩ nói với vợ rằng: "Tôi phải vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, và một mình có cảm thấy cô đơn buồn bã không?" Vợ ông không biết hôm đó ông vãng sanh, nên trả lời với ông rất khẳng khái: "Vãng sanh là việc tốt, ông có thể vãng sanh thì đừng lo cho tôi nữa." Vợ ông đã đồng ý rồi. Hôm đó là ngày đến phiền cư sĩ họ Ngụy khai thị. Ông nói với ông Ngụy: "Chúng ta hoán đổi một chút, hôm nay để tôi giảng." Ông lên bục giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rất thành khẩn khuyên răn mọi người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Sau khi giảng xong, từ giá với mọi người, nói phải về nhà rồi. Lão cư sĩ đã ngoài 80 tuổi, giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mọi người tưởng ông đã giảng mệt rồi, cần về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ, ông từ bục giảng bước xuống ngồi vào ghế salon ở phòng khách, thì vãng sanh rồi. Ông về là về mái nhà xưa của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó mọi người đồng tu tham gia niệm Phật đều chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy tôi ở Đài Trung, phóng viên của báo Tân Xanh, cư sĩ Từ Tĩnh Dân ở Đài Bắc cũng có tham gia hội niệm Phật. Hôm sau đã gửi thư nhanh nói cho tôi biết. Niệm Phật vãng sanh là có thật, một chút cũng không giả, chính ông ấy tận mắt chứng kiến được. 13. Thanh tịnh, bình đẳng, giác, tu ở đâu? Tu học ở tất cả hoàn cảnh, nhân, sự. Dùng phương pháp gì tu học? Dùng một câu Phật hiệu này. Khi cảnh giới hiện tiền, lúc chúng ta khởi tâm động niệm, một ý niệm khởi lên, ý niệm thứ hai phải là A-di-đà Phật. Cổ Đức nói rất hay, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm. Ý niệm của người tu hành là phải chuyển đổi nhanh. Ý niệm thứ hai phải chuyển thành A-di-đà Phật. Thứ ba là A-di-đà Phật. Thứ tư là A-di-đà Phật. Ý nghĩ A-di-đà Phật này niệm niệm tương tục. Phải biết không để cho ý nghĩ phiền não niệm niệm tương tục Chỉ cần khởi tâm đồng niệm, bất kể là ý niệm gì, ý niệm vừa khởi dậy lập tức chuyển thành A Di Đà Phật. Cổ đức Thiền Tông thường cảnh tỉnh con người: bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác chỉ. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm. Không sợ vọng niệm khởi lên, chỉ sợ ý nghĩ này tiếp nối ý nghĩ kia, tương sinh liên tục. Niệm thứ nhất vừa khởi, cảnh giác được, ý niệm thứ hai chuyển đổi thành A Di Đà Phật. Mọi lúc niệm A Di Đà Phật, mọi nơi niệm A Di Đà Phật, niệm niệm đều là A Di Đà Phật thì đúng rồi. Người tu hành khác với những người thường, đó là họ hoán chuyển rất nhanh. Niệm thứ nhất là vọng tưởng thì họ đã phát giác. Ý niệm thứ hai đã đổi rất nhanh thành A Di Đà Phật rồi. Đổi thành A Di Đà Phật tức là giác. Vọng tưởng khởi dậy là mê, mê lập tức chuyển thành giác, tức là giác ngộ. Nói như vậy tức là phá mê khai ngộ. Nhất định phải giác ngộ nhanh. Trong tâm chỉ có Phật, không có vọng tưởng khác. 14. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta ức Phật niệm Phật. Ức là tưởng niệm trong lòng, trong lòng tưởng Phật là tâm thanh tịnh, miệng niệm Phật là thân thanh tịnh. Phải nhớ kỹ phương pháp tiện lợi này. Mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, không có gò bó, sử dụng một câu Phật hiệu này, quên hết tập khí phiền não, phân biệt, chấp trước. Ước Phật niệm Phật, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đây là tổng cương lĩnh, dạy quý vị tịnh niệm tương kế. Tịnh tức là không hoài nghi, không xen tạp. Tương kế tức là không gián đoạn. Bí quyết vãng sanh, bất thoái thành Phật đều truyền thụ cho chúng ta. Chỉ còn xem chúng ta làm như thế nào mà thôi. Ước Phật niệm Phật, thật sự làm được không gián đoạn, không xen tạp. Bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được. Bất kể ở cùng ai, người thiện cũng tốt, người ác cũng được. Một niệm nguyện cầu vãng sanh này quyết không gián đoạn. Trong tâm một câu Phật hiệu này, niệm niệm liên tục, quyết không để ảnh hưởng. Trong miệng có thể không niệm, niệm trong tâm. Đôi khi gặp nghịch duyên, quý vị niệm Phật hiệu, họ nghe không lọt tai, phỉ báng quý vị, thì quý vị niệm thầm trong tâm, miệng không niệm, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nếu hàng ngày tưởng nhớ Phật, nhất định biến thành Phật, chuyển biến thù thắng nhất, thì chuyển thành cảnh giới Phật. Quý vị nghĩ về Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát, nghĩ cái gì thì biến thành cái đó. Đây không phải do chư Phật Bồ Tát làm chủ quyết định, không phải do Thượng Đế, càng không phải là do vua Diêm La, Diêm Vương quyết định được, mà do ý niệm của quý vị đang chi phối quyết định. Phật giáo dạy chúng ta tu hành, nền tảng lý luận xây lên từ đây. Do đó dạy quý vị ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Nhớ Phật niệm Phật, hiện giờ tương lai nhất định thấy Phật. Vậy thì sao không niệm Phật, không nghĩ tưởng về Phật? Thường nhìn vào điểm tốt của người ta, người này tương lai nhất định sinh về Tam Thiền Đạo. Thường nhìn vào điểm xấu của người khác, người ấy tương lai át đọa tam ác đạo. Thiện ác hai đường đều do tâm tưởng sinh ra. Quý vị hiểu rõ sự thật chân tướng, thiện ác hai đường đều không chọn lấy. Chí nguyện cao nhất chỉ có một mục tiêu là muốn thành Phật. 15. Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu. Trong lúc niệm Phật, quyết không có vọng tưởng thì là công phu. Công phu cạn thì thành phiến, công phu sâu thì đó là sự nhất tâm bất loạn. Càng sâu hơn thì là lý nhất tâm bất loạn. Cạn thì sanh về phàm thánh đồng cư độ, sâu thì sanh về phương tiện hữu dư độ, càng sâu thì được sanh về thực báo trang nghiêm độ. Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng tạp niệm không khởi lên, gọi là công phu thành phiến, thì quý vị niệm Phật thành công rồi. Quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta thường nghe nói người vãng sanh biết trước giờ chết, không sanh bệnh, nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm đến công phu như thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi. Biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh, mỗi một người đều làm được. Ấy là công phu hạ đẳng, cấp thấp. Trong tam bối cửu phẩm, ba bậc chín phẩm, trung thượng phẩm là có thể làm được. Công phu bậc trung, trung bối là sự nhất tâm bất loạn, công phu thuần thục rồi. Niệm đắc thuần thục, nại vong năng sở, năng niệm sở niệm không còn rồi, lúc đó đã được sự nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến và sự nhất tâm bất loạn đều gọi là niệm Phật tam muội. Công phu thành phiến là tam muội cạn, sự nhất tâm bất loạn là tam muội sâu. Khi niệm đến sự nhất tâm bất loạn, sáu thứ thần thông tự nhiên phát ra, không phải do quý vị yêu cầu. Thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông đều hiện tiền. Vì sao? Kiến tư phiền não đã đoạn rồi. Niệm Phật niệm đến công phu thượng đẳng thì là lý nhất tâm bất loạn. Không những đã đoạn kiến tư phiền não, trần xa phiền não cũng đoạn luôn. Hơn nữa phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân, đó là Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, Bồ Tát sơ địa của biệt giáo. Cái gì là công phu thành phiến? Không xen tạp, không gián đoạn là thành phiến rồi. Công phu quyện thành một phiến, không có tạp niệm. Trong 2 đến 6 thời chỉ có một câu Phật hiệu, trong tâm tưởng chỉ có một A-di-đà Phật. Công phu thành phiến quyết định vãng sanh. Nếu tiếp tục cố gắng thêm một thời gian, quý vị sẽ được sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại tức là bất sanh, bất tử. Lấy thủ thắng như vậy, chúng ta không lấy, còn muốn nhớ tưởng người này, việc kia, làm chi mà khổ vậy? Hết thầy, thế xuất thế gian pháp, cái gì cũng không yêu thích nữa. Tôi chỉ yêu thích A-di-đà Phật, thì thành công rồi. Cái gì cũng không cần, chỉ muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì vấn đề đã được giải quyết. Vãng sanh thế giới cực lạc, công phu tu hành của chúng ta ít nhất phải niệm đến công phu thành phiến, tức là nói niệm đến tâm thanh tịnh. Phiền não tuy chưa đoạn, nhưng một câu Phật hiệu xác thực có thể phục được phiền não. Điểm này rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Nếu Phật hiệu không phục được phiền não thì lại phải đợi đến kiếp sau. Kiếp sau không nhất định là kiếp kế tiếp, không biết lại phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới gặp lại. Nên phải biết kiếp sau xa vời không kỳ hạn. Do đó nghĩ đến đây thì cảm thấy rất đáng sợ. Không gặp được Phật Pháp thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì chịu khổ báo, quả báo khổ, tạo lục đạo luân hồi. Muốn công phu đắc lực, có một bí quyết, quý vị muốn biết không? Tức là đừng đi lo nghĩ vu vơ. Quý vị thích lo chuyện vẩn vơ, đi tìm hiểu thị phi ở mọi nơi, một đời niệm Phật xem như luống công. Có thể niệm đến công phu thành phiến. Công phu thành phiến của trung thượng phẩm thì đã lìa khỏi 8 loại khổ: sanh, lão, bệnh, tử, ái, biệt, ly, tức yêu thương mà phải xa lìa, oán tắng hội, tức oán ghét mà phải thường gặp mặt, sống chung, cầu bất đắc, tức cầu không được, bù ấm di thạnh, vì có thân này nên khổ, là nhân của 7 loại khổ kế trên. như trong kinh thường nói. Bây giờ đã không còn, mặc dù vẫn chưa đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trước kia sức khỏe không tốt, có rất nhiều bệnh kỳ quái. Niệm đến công phu thành phiến, thân thể khỏe lại, bệnh tật cũng không còn, không cần đến bác sĩ, vì không còn khổ nữa. 16. Niệm cầu A-di-đà Phật dễ hơn nhiều so với niệm chú Đại Bi. Nước Đại Bi rất linh, nước thánh của A-di-đà càng linh nghiệm hơn. Đó là thật, không phải giả. Linh hay không linh, lý đều ở nhất tâm. Do đó, nhất tâm không thể nhị dụng cùng lúc, không thể sử dụng cả hai. A-di-đà ba chữ là mật ngữ, tức là mật chú, là chú trong các loại chú. Có người hỏi, người niệm Phật có cần phải niệm chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Vãng Sanh? Phải biết A-di-đà Phật là vua của các loại chú. Niệm A-di-đà Phật thì không cần niệm những thứ chú đó nữa, vì đã bao quát trong câu chú vua này. Từ đó có thể hiểu được, thì ra câu A-di-đà Phật là tổng tựa đề của bao nhiêu điển tích sách vở. Do đó quý vị niệm được câu danh hiệu này, thì chú gì cũng đã niệm, một thứ cũng không sót. Quý vị niệm chú khác chỉ niệm được một phần, để sót quá nhiều. Còn niệm tổng tựa đề, tức đề mục, thì đã niệm hết toàn bộ. 17. Chúng ta nói sửa lỗi tu thiện, sửa từ căn bản gốc rễ. Nếu nói tu hành thì tu từ căn bản. Trong lòng không được phép có một ác niệm. Khởi tâm đồng niệm đều là A-di-đà Phật. Gặp mọi người không có ý nghĩ thứ hai nào khác là muốn giới thiệu A-di-đà Phật cho tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng sanh yêu thích như mình mà tin tưởng thọ trì. Như vậy mới có thể báo đền ơn Phật. Kể hồi hướng rằng, thượng báo tứ trọng ân, hạ thế tam đồ khổ. Phải làm thật, không phải nói ở cửa miệng là xong. Tự mình giữ gìn chánh niệm, thời thời khắc khắc đem pháp môn này giới thiệu cho người khác. Đó là thượng báo tứ trọng ân, hạ thế tam đồ khổ. Chúng ta hàng ngày niệm kệ hồi hướng thượng báo tứ trọng ân. Tứ trọng ân, thứ nhất là Phật ân. Lấy gì để báo ân Phật? Phật cái gì cũng không cần. Phật kỳ vọng chúng ta đời này được vãng sanh tịnh độ, có thể phổ biến pháp môn niệm Phật, quảng bá rộng rãi cho tất cả đại chúng, thay Phật hoằng pháp. Tiến đưa một người vãng sanh, tức là tiến một người thành Phật. Công đức của thế xuất thế gian có gì to lớn hơn việc này? Không có rồi. Quý vị độ ngàn vạn chúng sinh, giúp họ hiện giờ ly khổ được vui sướng, chi bằng độ một người thành Phật. Sau khi họ thành Phật, tương lai độ vô lượng vô biên chúng sanh. Sự to lớn của cái tốt không sao so sánh được. Hơn nữa, quý vị dạy hàng ngàn hàng vạn chúng sanh hiện tiền thoát khổ được vui, họ vẫn không thoát khỏi luân hồi. Họ được cái tốt chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Niệm Phật thành Phật cần thọ trì, phải giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Không thể để Phật pháp truyền đến ta thì đứt đoạn. Nếu không sẽ có lỗi với chư Phật Bồ Tát, có lỗi với tổ sư nhiều đời. 18. Phật Đà đề xướng cải tạo thể chất. Chúng ta hiện giờ mới phát giác cải tạo thể chất. Thật ra những phương pháp của hiện nay sử dụng không cải sửa được. Phương pháp sai, lý luận sai rồi, chỉ có thể sửa cục bộ, càng không phải là bộ phận quan trọng. Những bộ phận chủ yếu hiện nay con người vẫn chưa phát hiện, trong Phật pháp đã có từ lâu. Phật dạy chúng ta dùng phương pháp gì để cải tạo? Dùng quán tưởng để cải sửa. Quý vị xem thầy bói tướng số trên đời này thường nói tướng từ tâm chuyển. Chúng ta muốn cải tạo thể chất, thay đổi tướng mạo, dùng cách gì? Dùng tâm. tâm thiện, tướng sẽ thiện. Tâm thanh tịnh, thể chất sẽ thanh tịnh. Tâm tưởng Phật thì biến thành Phật. Tâm nghĩ về Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Chúng ta thường quán tưởng Phật, nhìn hình tượng Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó là rất quan trọng. Tượng Phật đẹp, tạc tạo rất trang nghiêm. Xem xong tâm sanh hoan hỷ. Thường nhìn hình tượng này, mấy năm trôi qua không hay biết, tướng mạo của chúng ta sẽ biến thành như tướng Phật không khác. Tướng tùy tâm chuyển, đó là thật, không phải giả. Nghĩ về thân tâm thanh tịnh của Phật, vài năm sau, thân tâm của mình bất chợt cũng đã thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, trăm bệnh không sanh, trường sinh bất lão, thật có kết quả bất ngờ. Chúng ta hà tất phải đi tưởng lão bệnh tử, những chuyện hư vọng không thật này. Tại sao không đem ý niệm ấy chuyển qua tưởng nhớ Phật? Đây mới là quan trọng. Đó là cứu cánh thật sự, triệt để viên mãn thay đổi thể chất. Tướng tốt của thế xuất thế gian không tốt bằng Phật. Quý vị muốn xem tướng tốt, sao không nhìn hình Phật? Hình Phật một tí khuyết tật cũng không tìm thấy. Muốn tạc làm hình tướng của mình, cần ý theo khuôn mẫu của Phật để tạc tạo ra. Tướng tốt là quả báo của nhân duyên tốt. Tình độ tông càng tiện lợi, chúng ta nhất tâm niệm Phật thì được rồi. Niệm Phật tâm tức là Phật, tướng tùy tâm chuyển. Người niệm Phật được 3 năm, tướng mạo sẽ thay đổi. Nếu như quý vị ngày đêm đều đều niệm Phật, đều nhớ Phật, ngoài Phật ra, cái gì không tưởng nhớ, lực này mạnh, biến đổi nhanh, cũng tất nhiên thay đổi được tốt. Nó thực sự biết biến đổi. Ở nhà, thờ hình lớn, trong ví tiền, trong túi, có thể để tấm hình nhỏ, có thể nhìn thấy mọi lúc mọi nơi. Cái làm này là hy vọng chưa bị đồng tu, thời thời khắc khắc, tưởng Phật, niệm Phật, không đi mơ tưởng cái khác. Nhớ cái khác đều tạo lục đạo luân hồi. Đó không phải làm tiêu đi nghiệp chướng, mà là đang tạo nghiệp. Chỉ khi chúng ta tưởng nhớ Phật, niệm Phật là diệt tội. Điều này thật không giả chút nào. Chúng ta muốn có tướng mạo tốt đẹp thì có thể tu mà được. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm của quý vị tốt, tướng mạo sẽ đổi tốt. Tu 3 năm, 5 năm sẽ nhận ra rõ ràng. 8 năm, 10 năm thì biến đổi càng nhiều. Chỉ cần tâm niệm niệm tưởng nhớ Phật, đừng nghĩ về bệnh, bệnh sẽ không còn. Dù có bệnh tật, bệnh cũng không còn. Vì sao? Quý vị không nghĩ về nó sẽ không còn. Có thể thấy tất cả pháp thật ra là từ tâm sanh. Trước kia trên bục giảng tôi đã từng nói với quý vị, thân thể là một cỗ máy, vô số tế bào là linh kiện của tổ hợp. Sức mạnh nào khống chế nó, kết hợp nó? Chính là ý niệm. Chúng ta thường nghĩ về bệnh thì sẽ sanh bệnh, chịu khổ vì bệnh. Nếu niệm niệm nghĩ làm Phật, tổ chức của nó sẽ không rời khỏi Phật, thì sẽ thay đổi được thể chất. Phải dùng phương pháp gì để cải thiện thể chất? Dùng tâm lý, tâm thanh tịnh. Tâm của chư Phật Bồ Tát thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Tổ chức của các tế bào trong thân thể, sắp xếp của các công thức phương trình thuận theo tự nhiên, thì rất bình thường. Bình thường thì không già, không sanh bệnh. Nếu khởi lên một vọng niệm, tổ chức của tế bào trong cơ thể sẽ thay đổi. Phật Pháp thường nói, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm khởi lên một ý nghĩ, thể chất sẽ biến hóa, thì sẽ bất thường. Phật nói có một câu chân ngôn trong kinh, phải nhớ kỹ. Phật nói, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể của chúng ta cũng là một pháp, cũng là từ tâm tưởng mà sanh. Tâm tưởng của quý vị không lành mạnh, không thanh tịnh, thân thể của quý vị tự nhiên sẽ sanh bệnh. Vọng tưởng chấp trước của quý vị nếu hỗn loạn, thân cũng có thể sinh ra bệnh. vi sinh lý là do rất nhiều tế bào, nguyên tử, điện tử sắp xếp tổ hợp lại. Sự sắp xếp theo phương trình có một thứ tự nhất định. Nếu thứ tự của sự sắp xếp rất tự nhiên, hoàn toàn giống như tự nhiên, thì thân thể khỏe mạnh. Giả sử sự sắp xếp của thứ tự đã thay đổi, thân thể sẽ phát sinh tật bệnh. Khi một niệm cũng không khởi, tâm địa thanh tịnh, lúc đó sự sắp xếp mới hoàn toàn phù hợp với phương thức sắp xếp của tự nhiên. Người thế gian nói, dùng vận động, thuốc men để thay đổi thể chất. Thuốc là độc dược. Thật sự có thể cải thiện thể chất chính là ý niệm. Thiện niệm, ác niệm, tịnh niệm, thù thắng nhất là tịnh niệm. Chúng ta muốn thay đổi thể chất chỉ cần tịnh niệm tương kế, tịnh niệm liên tục. Trong thời gian từ 1 đến 3 năm, thể chất sẽ hoàn toàn được thay đổi, không cần thời gian rất dài. Tất cả pháp hữu vi là hư vọng, không phải là thật, bao gồm thân thể của chúng ta. Làm sao buông bỏ thân thể? Không cần chú ý từ sáng đến tối đi bảo dưỡng nó, vì thân thể mà phải lãng phí nhiều tinh thần. Thân thể là hư vọng, phải có thể thật sự nhìn thấu, buông bỏ thân thể, thì thân thể sẽ phục hồi bình thường, tự nhiên khỏe mạnh, trường thọ. Nếu ngày ngày vì thân thể này mà lo lắng, thân thể sẽ không bình thường. Trị liệu tất cả bệnh khổ của thân tâm, thuốc tốt nhất là lão thật niệm Phật. Lão thật, tâm sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, thì làm sao sanh bệnh? Thật sự nhất tâm niệm Phật, thân tâm thanh tịnh, trăm bệnh không sanh. Thân thể tinh thần càng lúc càng tốt, là hiện tại được hoa báo. Quả báo của tương lai càng vô cùng thù thắng. 19. Ở Singapore, buôn bán ma túy, án duy nhất là tử hình, là hình phạt treo cổ. Số người buôn bán ma túy rất nhiều, hơn nữa đều rất trẻ. Sau khi họ bị bắt, nhốt vào ngục tù, thì chỉ chờ lên đài để hành hình. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên của cư sĩ Lâm Phật Giáo vào trại giam khuyên họ niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đại đa số tội phạm đều tiếp nhận. Trong ngục tù, giống như Phật thất tinh tấn của một niệm Phật đường, vì họ đều biết ngày nào sẽ vãng sanh, do đó buông xuống tất cả thế giới bên ngoài của thân tâm, chân chân thật thật ở đó niệm Phật. Người không niệm Phật khi lên đài hành hình, toàn thân tê liệt rã rời, phải có mấy người khiêng lên. Khi treo cổ chết đi thì thất khổng, bảy lỗ, mắt, tai, mũi, miệng, vân vân chảy máu. Người niệm Phật không cần dìu đỡ, tự mình bước lên một cách tự nhiên, một tí sợ hãi cũng không có. Sau khi bị treo cổ chết đi, mặt mày bình thường, bất khả tư nghị. Sau khi hỏa táng, nhặt được viên cứng rắn, kiên cố tử, xá lợi tử. Đó là trong một đời của tôi chưa từng thấy qua. Màu sắc đẹp, lại to, rắn chắc, khi rơi xuống đất phát ra âm thanh kim loại, bất khả tư nghị. Một người phải lên hành hình treo cổ, toàn bộ phạm nhân trong ngục đều niệm Phật để tiến đưa họ. Chúng mình trong kinh nói, nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật niệm Phật. Niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày. Chân thật sám hối, nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh, là có thể thật sự thành công. Trước 2 ngày họ bị treo cổ, Phật hiệu ngày đêm không ngừng, diện mạo đều thay đổi. Người nhà của họ đến thăm, nhận ra rất rõ ràng. Trước khi bị bắt nhốt vào trại giam, mặt mày của họ rất xấu, người nhà đều không muốn đếm xỉa tới. Vậy mà sau khi ở trong ngục niệm Phật, tướng mạo cả con người đều biến đổi, biến thành được thanh tịnh, hòa thiện, hiền từ. Người nhà quyến thuộc nhìn thấy, không một ai mà không hoan hỉ. Vì thế, có không ít người buôn ma túy ở Singapore vãng sanh thành Phật. ai cũng có nhân duyên. Tuy nhân duyên khác nhau, họ được vãng sanh thành Phật lại là một điều không phải giả. Điều này cho chúng ta một sự gợi mở nhận thức rất lớn. Nhân quả. Một, Phật pháp nói quả báo thông tam thế, nghĩa là quả báo thông ba đời. Thứ nhất là hiện báo, đây là tạo thiện ác rất nặng, đời này thay đổi vận mạng liền được báo ứng. Thứ hai là sinh báo, chỉ đời sau thọ báo ứng, quả báo không ở đời này. Thứ ba là hậu báo. Hậu báo thì không nhất định ở đời nào, có thể ngàn vạn kiếp sau. Vì quả báo nhất định phải hội đủ nhân duyên mới có thể báo ứng. Tạo của bây giờ là nhân, nếu duyên không hội đủ, quả báo không thể hiện tiền. Nhưng nhân của nghiệp tồn tại, sớm muộn khi gặp duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Vì vậy trong cửa Phật thường nói, không phải không báo, chỉ vì thời khắc chưa đến. Tuy có ác nhân, không có ác duyên, đời này không chịu quả báo. Có nhân của ác, đời này vẫn không ngừng tạo ác, thì duyên ắt đã có rồi. Nhân duyên hội đủ, ác báo sẽ rất nhanh chóng hiện tiền trong đời này. Chúng ta có thiện căn, đời này đoạn ác tu thiện, duyên ác đoạn rồi, thiện duyên tăng trưởng hàng ngày, tích tụ việc tu mỗi ngày, thiện báo ắt có thể đến sớm hơn. Thiện báo lớn nhất là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiểu rõ nhân quả ba đời mới biết được trên thế gian này không thể có việc chiếm lợi ích của người khác, cũng không có việc phải chịu thiệt thòi. Hoàn hoàn tương báo, đời đời kiếp kiếp phải trả lẫn nhau, báo đi báo lại. Chân tướng của lục đạo là thế đó. Đây là việc thê thảm, đau khổ làm sao. Hiểu rõ tướng ảo của quả báo liên tục, đời này dù có bị thiệt thòi, bị lừa, phải nghĩ đó là trả nợ, thì nợ sẽ trả xong. Còn người khác nợ ta, mình đem bố thí, không cần nữa. Tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ khai mở trí tuệ. Tu hành như vậy nhất định được chứng quả. 2. Tổ Ấn Quang Cực Lạc Đề Xướng, Điếu Phàm Tư Huấn. Mục đích là giúp chúng ta thật sự tin vào nhân quả báo ứng. Trong xã hội hiện thời, đây là việc lớn khẩn thiết nhất. Vì sao vậy? Phật pháp suy thoái, nhà nho cũng bị bỏ rơi, lòng người không nơi nương tựa để về. Tư tưởng kiến giải của chúng ta không có tiêu chuẩn thì thế giới sẽ đại loạn. Trong đời loạn lạc, nếu ai ai đều tin vào sự thật của nhân quả báo ứng, thì khi khởi tâm động niệm sẽ biết ý tứ một tí, sẽ giúp nhiều cho sự ổn định trật tự của xã hội. Do đó, Ngài cực lực đề xướng Liễu Phàm Tư Huấn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tự cầu nhiều phước. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Ngài dùng cảm ứng thiên làm tiêu chuẩn của thiện ác, đoạn ác tu thiện. Dùng Di Đà kinh yếu giải để làm sạch thân tâm chúng ta, cầu sanh tịnh độ. 3. Phước đức trí tuệ, mạnh khỏe, trường thọ đều là do nhân của bố thí mà được. Tài bố thí thì được giàu tài lộc, pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Tiền tài giàu sang ai ai cũng muốn có, trí tuệ mọi người đều muốn, mạnh khỏe trường thọ càng mong muốn. Ba thứ này đều muốn được mà không chịu tu nhân thì đi đâu mà cầu? Cầu không được, duy có tu nhân thì mới được quả báo. 4. Phú quý vinh hoa, chuyện vui không thể tranh giành mà được. Trong số mạng có thì không tranh giành cũng có. Trong mạng không có thì dù tranh giành cũng không có được. Do đó người xưa nói, nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Cái ăn cái uống đều được định sẵn, không trồng nhân làm sao có quả. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật của thế gian, chúng ta muốn được thiện quả thì cố gắng mà đi tạo thiện nhân. Phải hiểu rằng cưỡng đoạt của kẻ khác mà số của mình đã định sẵn là có, thì thật là oan uổng. Vì nếu không lấy của người khác thì mình cũng sẽ có bấy nhiêu đó. Người bị kẻ khác cướp đoạt làm tổn hại là vì trong số mạng của họ vốn không có. Nếu không bị kẻ khác lấy đi thì cũng tiêu hao mất thôi. Vậy mới phù hợp với định luật nhân quả. 5. Tiền tài là có trong số mạng. Trong số mạng không có thì không thể phát tài. Nếu trong số mạng không có tiền mà bạn có cách phát tài thì Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bái quý vị làm thầy. Vì Ngài không có cách gì để làm được, quý vị đã vượt qua khỏi nhân quả, làm đảo lộn, phá vỡ luật nhân quả. Pháp xuất thế gian đều không siêu vượt định luật nhân quả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Thật ra miếng ăn miếng uống đã được định trước rồi. Vậy ai quyết định? Tự mình định. Đời này nhiều tiền là do quá khứ đã tu tài bố thí nhiều. Đời này thông minh trí tuệ là do trong quá khứ tu nhiều pháp bố thí. Đây là quả báo đời này được. Phật nói, dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục chi lại thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước đã làm những gì, hãy xem đời này nhận quả báo ra sao. Muốn biết quả báo đời sau thế nào, những gì làm trong đời này chính là nhân của quả báo đời sau. Đã biết rằng tiền bạc phú quý là có trong số mạng thì cầu nó để làm gì? Hiểu được nhân quả báo ứng thì mới có thể an phận thủ thường. Ngược lại, tiền tài có được bằng những thủ đoạn bất chính, Phật pháp gọi là bất tịnh chi tài. Thật ra trong số mạng vẫn có, song tất cả các cách làm đã dụng tâm sai. Xem có oan uổng không? Dùng tâm thanh tịnh, tự nhiên nó cũng sẽ đến. Cần chi khởi lên những ác nghiệp mà tạo nên những ác nghiệp đó? Nghĩ đủ cách để giữ gìn của cải tiền bạc, lo sợ nó sẽ mất đi. Nhưng không biết rằng, dù lao tâm khổ thân đến tột cùng cũng không chắc giữ lại được. Như thị chi cánh, vô nhất tùy giả. Chi cánh tức là lao tâm, thân khổ, đến khi giả chết cũng không mang theo được một thứ gì. Đúng là vạn thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Một đời làm nhiều nghiệp ác đều mang theo rồi. Ngoài nghiệp ác ra, một thứ cũng không mang đi được. Thiện ác họa phúc, truy mệnh sở sanh. Kết quả đã được là như thế đấy. Tu thiện mang đi thiện nghiệp, tạo ác mang theo ác nghiệp. Ác tương lai cảm ứng nhận được quả tai họa. Thiện kết quả tương lai là phước đức. Từ đó có thể biết họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Họa phước không cửa, do người tự chọn. 6. Nhân của khỏe mạnh trường thọ là vô ý bố thí. Phóng sanh cùng với không sát sanh đều thuộc vô ý bố thí, giúp cho chúng sanh mãi mãi rời xa sợ hãi buồn lo khổ nạn, đó gọi là vô ý bố thí. Chúng ta giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ nạn, được sự bình an, loại bố thí này sẽ được quả báo khỏe mạnh trường thọ. Có tiền không chịu bố thí sẽ gặp được quả báo của nghèo khó. Lận pháp tức bùn xỉn về pháp. Thế gian pháp hay Phật pháp mà mình biết được, không chịu truyền thụ cho kẻ khác, không chịu tu pháp bố thí, sẽ bị quả báo ngu si. Ngược lại với vô ý thí, tức là uy hiếp người khác, làm cho kẻ khác thân tâm bất an, quả báo sẽ là nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi. Thường giúp đỡ người bệnh thì mình không sinh bệnh. Thường giúp đỡ người già, tự mình sẽ không già yếu. Tuổi tác tuy lớn nhưng thể lực giống như người trẻ tuổi. Quá khứ có không ít người gặp qua lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đại Trung. Lão cư sĩ 95 tuổi mà không cần người khác hầu hạ, đi bộ cũng không cần chống gậy. Ông khỏe mạnh trường thọ là quả báo của vô ý thí. Ông dùng Phật pháp, y thuật giúp đỡ nhiều người bệnh tật già yếu. Do đó bản thân ông được quả báo thù thắng như vậy. Tuyệt đối không thể chê bai, bỏ rơi người bệnh già, người già cả, bệnh nhân. Vì tương lai mình bị bệnh, tuổi đã già, người trẻ tuổi sẽ chê bai, bỏ rơi quý vị. Quả báo là như thế. Trong nhân gì thì được quả báo đó. Nhân duyên quả báo, một tí cũng không sai. Vui vẻ, trường thọ, sức khỏe từ đâu đến? Từ lòng thanh tịnh mà đến. Tâm lý khỏe mạnh, thân thể tự nhiên được khỏe mạnh. Do đó, tâm địa thanh tịnh, trăm bệnh không sanh. Không những không bị bệnh, tôi thường nói, không chết, tức bất tử, là thật đấy. Quý vị hỏi tôi có chết không? Tôi sẽ nói với quý vị, tôi quyết định không chết. Đây là chuyện thật. Không sanh bệnh, không phải chết, là sống mà vãng sanh tịnh độ theo A Di Đà Phật. Dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm kinh Vô Lượng Thọ, dùng phương pháp niệm A Di Đà Phật. Đây không phải là mê tín. 7. Phật thường dặn dạy chúng ta không nên có lòng làm tổn hại đối với bất kỳ một chúng sinh nào. Đây chính là nhà Phật thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi chúng sanh thấy quả báo hiện tiền thì lúc ấy mới sợ. Lúc này sợ hãi cũng không sao tránh khỏi ác báo. Đã tạo nhân, ắt thọ quả báo. Bồ Tát biết rằng tạo nhân ắt có hậu quả. Do đó rất cẩn thận chú ý khi khởi động niệm. Không tổn hại người, càng không tổn hại đến đoàn thể. Quả báo gặt được là thanh tịnh, viên mãn. Trong kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát hiểu rõ sự thật chân tướng. Dù phải chịu khốn khổ rất lớn cũng không oán trách, trách người. Các ngài biết tự chịu quả báo. Ác báo đã thọ xong, thiện nhân chín muồi thì thiện quả hiện ra. Đây mới là người thật sự có trí tuệ, hiểu rõ chân tướng của sự thật. 8. Chuyển tương khắc tặc là nói sự xoay vòng của quả báo, tuần hoàn của sự giết hại. Đời này bạn giết hại chúng, đời sau chúng giết hại bạn. Quả báo là tuần hoàn, không chiếm được lợi cũng không bị thiệt thòi. Hoàn hoàn tương báo mới là bộ mặt thật của lục đạo luân hồi. Tương tổng cộng sanh, canh tương báo thường. Nếu chúng ta nghĩ thấu được hai câu này rồi, thì cho dù ngày nay trên thế gian này có người khác phỉ báng, sỉ nhục, lăng nhục, tâm của chúng ta sẽ bình thản. Vì sao họ không phỉ báng, không hại hiếp người khác mà chỉ hiếp đáp mình? Trong quá khứ ta đã hại hiếp họ, phỉ báng họ. Ngày nay họ một trả một với ta. Nợ này mà xong, về sau thiên hạ sẽ thái bình, không còn gì nữa rồi. Do đó cần biết triệt tiêu tất cả nợ đối với oan gia kẻ thù, trong lòng sẽ thanh thản tự tại. Tất cả chúng sanh ở trên thế gian này không thể không có oan gia, không thể không có trái chủ. Vì từ vô thủy kiếp của quá khứ, chúng ta ở trong lục đạo luân hồi không biết đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh, cũng không biết đã nợ bao nhiêu của chúng sanh. Mình nợ người ta nhiều, người khác nợ ta ít. Vì những oan gia trái chủ gặp nhân duyên hội tụ, tuy không quen biết cũng phải đòi nợ trả nợ. Việc này Phật pháp nói thẳng ra thì chúng ta rất dễ nhận biết. Trong đời này của chúng ta rất nhiều chuyện không như ý muốn, đặc biệt là sự không như ý của hoàn cảnh, người và việc. Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải nhường nhịn. Nhường nhịn là trả nợ, là giải oán. Đừng để trong lòng, đừng so đo. Tuy đời này bị mắc lừa, chịu thiệt thòi, mình phải biết chắc là trong kiếp quá khứ ta đã hà hiếp họ, chướng ngại cản trở họ, nên hôm nay họ lại chướng ngại ta. Báo ứng, một thì trả một. Sổ kết toán đến đây, tất cả triệt tiêu, tâm khai, ý mở. Sổ tính xong, nợ đã không còn. Nếu không dứt điểm, còn ôm hận trong lòng, thì tương lai lại đi trả đũa. Đời đời kiếp kiếp báo qua báo lại, mãi mãi không xong, không hết. Hơn nữa, mỗi một lần trả đũa đều nghiêm trọng hơn lần trước, rất là khủng khiếp, đáng sợ. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Đồ đạc và tiền bạc của chúng ta bị người khác ăn cắp, sao họ không trộm của người khác mà chỉ lấy cắp của ta? Có lẽ kiếp trước mình trộm của họ, bây giờ họ lấy cắp về. Sổ này xem như đã tính xong, không còn việc gì nữa. Do đó, dù người khác hãm hại chúng ta, bất kể thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, thậm chí lấy đi mạng sống của chúng ta, thì cũng đừng so đo. Vì sao? Sổ sách nợ đến đây đã hết, cùng nhau kết nối cái thiện duyên, kiếp sau thành Phật còn có thể độ họ. Kết thiện duyên, không so đo, không ép chúng sanh phải phiền não, đó là tu hành. Phải biết tướng của chúng sanh trong sáu đường chẳng qua là oan oan tương báo. Thiếu tiền, trả tiền, nợ mạng, đền mạng, tuyệt đối không có lý để trốn thoát. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật còn phải thể hiện mã mạch chi báo. Trong truyện ký của Phật Thích Ca Mâu Ni có ghi lại, cầm bình bát xin không được đồ ăn, người ta dùng thức ăn cho ngựa đến cúng dường ngài. Tại Trần Tuyệt Lương của Khổng Tử còn có lúc đoạn viết nấu nướng không có cơm để ăn. Đại thánh nhân cũng không thể vì một đời tu thiện tích đức mà không có quả báo ác. Quả báo là nhân của kiếp trước đã gieo trồng. 9. Phật trong kinh nói rất rõ ràng, duyên cha con đến như thế nào, báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Giữa người với người, người với tất cả chúng sanh, nói thật không ngoài bốn thứ nhân duyên đó. Duyên kết nối nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ nhiều ít mà thôi. Do đó, khi Bồ Tát khởi tâm đồng niệm đều rất cẩn thận, rất chú ý. Vì các ngài hiểu được sự thật của chân tướng, quyết không khởi một ác niệm, quyết không tạo một việc ác. Vì các ngài biết rằng một ác niệm, một việc lầm lỗi, tương lai nhất định sẽ mang lại nhiều điều không như ý trong đời sống. Các ngài muốn đời sống của mình tự tại, không chướng ngại, chỉ có không tạo ác nghiệp thì mới có thể đạt được. Quan hệ giữa người với người là quan hệ của sự báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước mình đã tự làm. Hiểu rõ sự thật chân tướng mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm được lợi. Tôi bị người ta lừa dối vẫn vui vẻ cho xong một món nợ. Có lẽ trong đời quá khứ tôi đã lừa gạt họ, bây giờ bị họ lừa trở lại, vậy cũng tốt, vì nợ này đã trả xong. Bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ, bây giờ việc này xem như xong phẳng. Nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng, hiểu được thần tướng thì tâm khai, ý mở. 10. phải nuôi dạy con cháu bằng cách giáo dục chúng cho tốt, nhưng đừng để lại tiền bạc vật chất. Phải vì chúng mà tu phước, tích đức thì chúng mới thực sự được thọ dụng. Để tiền bạc vật chất cho chúng, chúng cho rằng tiền tài có được quá dễ dàng nên dễ sa đọa và tạo nghiệp. Thường bố thí ban phát ân huệ cho người khác, con cháu đến trả ơn sẽ rất nhiều. Đối với người khác không một tí ân huệ, mỗi một niệm đều tự tư tự lợi, thì sự báo ơn đâu có đến. Đều là đến để báo oán đòi nợ, uổng phí bao nhiêu tâm huyết để giáo dưỡng chúng, đến sau cùng chỉ làm quý vị thất vọng, cũng tức là phụ ơn bội nghĩa, không có báo đền. 11. Phật nói ba đời không có vọng ngữ, thì lưỡi có thể đưa ra liếm đến chóp mũi. Phật tại nhân địa, đời đời kiếp kiếp không có vọng ngữ, do đó khi Phật đưa lưỡi ra thì có thể che hết khuôn mặt. Nếu không chịu tu nhân thì làm sao lại có quả báo?